Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Không tuổi cây. Kim Vũ Điểu làm Thiên Vân Tùng Lâm Tam Đại Vương cấp yêu ma chi một. Thực lực mạnh mẽ, uy phong lẫm lẫm, ở Thiên Vân Tùng Lâm là một cái tuyệt đại vương giả, ngay cả là có đoạt thiên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong đều khó mà không bắt được nó, thậm chí bị nó cho giết ngược lại, nhưng bây giờ lại rơi vào một cái con người tu sĩ trong tay. Kim Vũ Điểu chỉ là bay qua trời cao, cũng không muốn gặp lại ba người kia tu sĩ, lại không nghĩ rằng ba cái tu sĩ bên trong cường đại nhất một cái đột ngột bay lên không trung mà đến, nháy mắt đến bên người. Cái kia hùng hồn cẩn trọng chân nguyên, để tự thân vô pháp đối kháng, cứ như vậy bị bắt thu hoạch. Tần Phong, Phong Huyền, Tả Minh Đạt ba người ánh mắt cũng rơi vào Kim Vũ Điểu trên thân. Ta hiện tại hỏi một câu, ngươi đáp một câu, bằng không ta không ngại đem ngươi nướng ăn. Tần Phong cười nhạt nhìn Kim Vũ Điểu, ý uy hiếp nhưng cực kỳ rõ ràng, vô hình sát ý bao phủ mà đến. Kim Vũ Điểu câm như hến, liều mạng gật đầu, phảng phất thời khắc này nó không phải là một cái vương cấp yêu ma, mà chỉ là phổ thông tiểu điểu mà thôi. Có hay không thấy qua người này? Tần Phong trong tay chân nguyên ngưng tụ, hóa thành Nam Cung Dục dáng dấp, trông rất sống động. Chưa từng thấy. Kim Vũ Điểu nơm nớp lo sợ nói. Không có. Tả Minh Đạt nhìn chằm chằm Kim Vũ Điểu, ngươi cũng không nên ẩn giấu, bằng không ta không khách khí. Thật không có có. Kim Vũ Điểu cả kinh nói, vậy có cái gì đặc thù nhân loại tu sĩ đến? Tần Phong ngẫm lại, hỏi, Nam Cung Dục chính là chân ngã cảnh tồn tại, lại là địa đỉnh bảng thứ 18, có thể chạy trốn lâu như vậy thời gian, lấy một con vương cấp yêu ma Kim Vũ Điểu năng lực, vẫn đúng là không hẳn có thể phát hiện hắn. Lần này sở dĩ phát hiện Nam Cung Dục ở Thiên Vân Tùng Lâm, chính là Lưu Cảnh phát hiện, đi ngang qua Lục Tiên Sinh xác định, vừa mới xác định ở Nam Cung Dục, đem 8 cái tiểu đô thống cùng mang đến Thiên Vân Tùng Lâm. Đặc thù nhân loại, Kim Vũ Điểu lay động dưới đầu, đạo, có 2 cái đặc thù nhân loại tu sĩ, ra sao? Phong Huyền lập tức hỏi, như vậy. Kim Vũ Điểu miệng phun một cái, yêu khí hóa thành 2 cái có hình người như, một cái là sắc mặt tái nhợt, âm nhu thanh niên yêu dị, một cái là còng lưng tướng mạo khó coi lão giả. Khi nhìn thấy cái kia âm nhu thanh niên yêu dị lúc, Tần Phong ánh mắt khẽ động, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ, không nghĩ tới ở cái địa phương này dĩ nhiên phát hiện Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Nhưng vì sao hắn sẽ đến Thiên Vân Tùng Lâm? Lúc trước, Tần Phong liền xác định Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ không có chết. Lại không nghĩ rằng, đối phương càng đi tới nơi này, cho nên không phải là đến tìm kiếm hắn Tần Phong. Có lẽ có còn lại mục đích, lần này cũng không có kích phát nhiệm vụ, mà là dĩ nhiên có nhiệm vụ tồn tại. Được Nam Cung Dục tin tức tương quan về sau, Tần Phong liền có nhiệm vụ lựa chọn, có liên quan với Nam Cung Dục nhiệm vụ, lựa chọn một, không quan tâm đến, không nhìn Nam Cung Dục, khen thưởng cao lạnh xưng hào một cái, lựa chọn hai, đi tới Thiên Vân Tùng Lâm, tìm đến Nam Cung Dục, khen thưởng thất tinh vật phẩm, lựa chọn tam, đi tới Thiên Vân Tùng Lâm, tìm đến Nam Cung Dục, bắt hoặc đánh chết. Khen thưởng cửu tinh vật phẩm, nhiệm vụ kết thúc thời gian còn chưa tới, Tần Phong cũng không có trực tiếp làm ra lựa chọn. Phải biết, nếu là lựa chọn chưa hoàn thành, lại là 1 tháng cửa ải cơ hội thời gian, nhưng khoảng cách lựa chọn xác định, cũng chỉ là 1 phút tả hữu thời gian. Hai người này là ai? Tả Minh Đạt một mặt mê hoặc nhìn 2 nhân vật hình tượng chưa từng gặp. Phong Huyền cũng là không nhìn được. Hai người này đi nơi nào? Tần Phong hỏi, đi Thiên Tuế Thụ nơi đó. Kim Vũ Điểu nói, Thiên Tuế Thụ, Tần Phong ánh mắt nhất động, hướng về nam phương xa xa một cây đại thụ nhìn lại. Từ xa nhìn lại, đại thụ có cái này một phần lộ ra rừng cây, cái kia phồn thịnh lá cây, mỗi một mảnh đều có lá ba tiêu lớn nhỏ, cực kỳ kinh người. Cái kia một gốc cây chính là kim vũ điểu trong miệng Thiên Tuế Thụ. Tần Phong, ngươi nghĩ đi tìm hai người này? Phong Huyền chần chờ vừa hỏi. Hai người này cũng không phải Nam Cung Dục. Tả Minh Đạt nói, bọn họ xác thực không phải là Nam Cung Dục, nhưng này người là Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Tần Phong nói, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Tả Minh Đạt mê hoặc nói, vậy là ai? Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Phong Huyền trừng mắt lên, kinh hãi nói, 800 năm trước cường thịnh nhất thời, 500 năm trước bị diệt Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Vâng, Tần Phong gật đầu, 500 năm trước bị diệt Quỷ Linh Tông, nhưng nghe nói vào lúc đó Quỷ Linh Tông người đã bị diệt sát. Cho dù là có chỗ chạy trốn, cũng đều lại bị một truy sát. Quỷ Linh Tông triệt để diệt tuyệt. Tả Minh Đạt nói, không, Quỷ Linh Tông không có diệt tuyệt. Phong Huyền nhíu mày, thấp giọng nói, 300 năm trước có người phát hiện Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương. Sau đó Thanh La Ti xuất mã phá hủy mấy chỗ Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phá hủy. Từ truyền thừa địa phương bên trong có thể biết được, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ vẫn chưa chết. Không chết, cái kia trải qua 500 năm, thực lực của hắn đều sẽ đáng sợ dường nào. Tả Minh Đạt cả kinh nói, không, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ thực lực cũng không sẽ quá mạnh. Phong Huyền mắt nhìn Tả Minh Đạt, nói, sẽ không quá mạnh, xảy ra chuyện gì? Tả Minh Đạt hỏi, ở Thanh La Ti ghi chép bên trong có nhắc qua, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ cũng chưa chết, mà là bị phong ấn, hoặc là nói là chủ động phong ấn, lấy một loại cực kỳ đặc thù, cực kỳ cổ lão phương pháp, thậm chí khả năng là tới từ quỷ giới phương pháp. Phong Huyền trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng nói, thập nhị đô hồn công, thập nhị đô hồn công, đó là cái gì? Tả Minh Đạt lần thứ hai vừa hỏi. Tần Phong cũng nhìn về phía Phong Huyền, đối với thập nhị đô hồn công hết sức tò mò. 12 cũng hồn chính là Quỷ Linh Tông bí pháp, trong truyền thuyết có thể mang một cái tu sĩ linh hồn làm 12 phần. Mỗi một phần cũng kế thừa một phần ký ức cùng năng lực, đem hoàn toàn linh hồn lấy đặc thù chi phương pháp phong ấn. Do đó hấp thu đại lượng huyết khí cùng thiên sát địa âm lực lượng, tái tạo thần hồn. Phong Huyền chậm rãi nói, đây là hắn đang tra duyệt Thanh La Ti ghi chép ở bên trong lấy được tương quan nội dung. Làm phong ấn phá giải về sau, 12 phần linh hồn lần thứ 2 hợp 2 là 1, đều sẽ chế tạo ra vô thượng thần hồn, tư chất cùng thực lực cũng đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Coi như là trở thành vô thượng cảnh tu sĩ cũng là dễ như ăn cháo sự tình. Thành tựu vô thượng cảnh tu sĩ, Tả Minh Đạt kinh hãi nói, cái này thật có thể làm được? Tần Phong ánh mắt cũng là hơi híp mắt lên, vậy là đương nhiên. Trong truyền thuyết thập nhị đô hồn công chính là Quỷ Linh Tông từ quỷ giới được công pháp thần bí quỷ dị, xa không phải là đại hạ công pháp có thể so sánh với. Phong Huyền khinh thường Tả Minh Đạt, nhưng thập nhị đô hồn công điều kiện cũng 10 phần hà khắc. Muốn triệt để hoàn thành quá mức khó khăn, dù sao, muốn đem thần hồn 12 phần chính là một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Huống hồ còn muốn lấy các loại thiên địa linh tài để bảo toàn thần hồn trạng thái, hấp thu thiên sát địa âm lực lượng, duy trì bất tử bất diệt, mà trong lúc này, thần hồn là hết sức yếu đuối, dễ dàng bị người phá hủy. Đương nhiên, theo thời gian chuyển rời, thần hồn biết chun chút trở nên cường đại. Ta nghĩ, lúc trước Quỷ Linh Tông đừng diệt, Quỷ Linh Tông tông chủ Quỷ Vương vì là có thể làm cho Quỷ Linh Tông tái hiện. cũng vì để Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ sống sót, vừa mới vận dụng thủ đoạn này, nhưng ta nghe nói đã phá hủy không ít truyền thừa địa phương. Vì sao cái này Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ bất tử? Tả Minh Đạt hỏi, đây là thập nhị đô hồn công huyền diệu chỗ. Phong Huyền nói, thập nhị đô hồn công đem thần hồn hoàn toàn. Tuy nhiên mỗi một phần thần hồn là tàn khuyết, chỉ là duy trì tu sĩ một phần ký ức cùng thực lực. Nhưng lại có thể làm độc lập cá thể tồn tại, cho dù là bị phá hủy 11 phần. Chỉ cần một phần sống sót, chính là có thể dần dần tu luyện trở về. Tần Phong nghe Phong Huyền giới thiệu, luôn cảm thấy cái này nội dung ở nơi nào nghe nói qua. Mặc dù có chút không giống, nhưng cực kỳ tương tự. Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương tuy nhiên bị phá hủy một phần, nhưng vẫn có từ lâu mấy cái tồn tại. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ từ trong đó tồn tại, cũng là bình thường. Phong Huyền nói, vậy cái này Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ thực lực làm sao? Tả Minh Đạt hỏi, từ ghi chép bên trong có thể biết rõ, năm đó Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ chính là đạt đến trưởng mệnh cảnh tồn tại. Thần hồn 12 phần về sau, hơn nữa 500 năm phong ấn, cùng một phần truyền thừa địa phương bị phá hủy, hắn cho dù là có chỗ đề bạt, cũng không tính là cường đại. Đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn liền cực kỳ tốt, chân ngã cảnh tiền kỳ chính là cực hạn. Phong Huyền ngẫm lại nói, nhưng dù vậy, hắn thiên phú cũng là cực kỳ kinh người, dành cho thời gian, trở thành vô thượng cảnh tu sĩ cũng là cực kỳ khả năng. Vậy chúng ta vừa vặn mượn cái này cơ hội, giết hắn. Tả Minh Đạt ánh mắt lấp lóe, ta nhớ rằng tại nhiệm vụ trong nội đường vẫn có phá hủy Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ truyền thừa địa phương nhiệm vụ. Nếu như có thể đủ đánh chết Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ, e sợ không thua với một cái thất tinh, thậm chí bát tinh nhiệm vụ. Thất tinh nhiệm vụ, bát tinh nhiệm vụ, đối với Tả Minh Đạt mà nói, đều là cực kỳ tốt. Nói là, Tần Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Huyền nhìn về phía Tần Phong. Tả Minh Đạt cũng nhìn về phía Tần Phong, thiên hương các sự tình, để cho hai người đối với Tần Phong 10 phần tôn sùng cùng xem trọng. Ở Cố gia những cái Thanh La vệ không ra tay tình huống, Tần Phong là trường sinh tổ cường đại nhất tồn tại, nhìn thấy liền động thủ. Tần Phong nói, chúng ta còn chưa tìm được Nam Cung Dục, bắt giết ở Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, từ nghe được Phong Huyền giải thích cặn kẽ về sau, Tần Phong cũng có chém giết Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ suy nghĩ. Lúc trước ở Ma Hàn Cốc, hắn đánh chết Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ một bộ phân thân. Hơn nữa sau đó cùng Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ gặp lại, rõ ràng cảm thấy đối phương sát ý, đối phương muốn đưa hắn với chỗ chết. Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Cho tới nói để Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ trưởng thành, sau đó ở đánh chết, Tần Phong cũng không phải ngốc, đương nhiên phải ngồi đối thủ bạc nhược thời gian, đánh chết đối phương mới đúng. Hơn nữa, thôn phệ thần thông tu luyện, để Tần Phong đối với Quỷ Linh Tông hết sức tò mò. Muốn biết được cái này một môn thần thông tình huống, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ thế nhưng là duy nhất tồn tại Quỷ Linh Tông nhân vật trọng yếu. Cho dù là thần hồn thiếu hụt, nhưng tuyệt đối là đối với Quỷ Linh Tông nhất là hiểu biết. Hay là biết được thần bí kia pho tượng cùng con mắt tình huống. Ta đã báo cho biết các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Kim Vũ Điểu quát lên. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn Kim Vũ Điểu, chân nguyên run lên. Hùng hồn cực kỳ chân nguyên giống như thiên quân vạn mã đồng dạng nhảy vào Kim Vũ Điểu cơ thể bên trong, đập vỡ tan nó kinh mạch huyết nhục, phá hủy nó yêu đan, đem nó tu vi triệt để cho phế. Ngươi, Kim Vũ Điểu trợn mắt lên nhìn chằm chằm Tần Phong, khí tức cực kỳ uể oải, sống hay chết, liền nhìn ngươi tạo hóa. Tần Phong tiện tay nhất động, đem Kim Vũ Điểu cho xa xa ném ra đi, biến mất ở phía chân trời. Còn sinh tử, giao cho thiên mệnh. Kim Vũ Điểu là thiên vân tùng lâm ba cái vương cấp yêu ma chi một. Không biết sát lục bao nhiêu, nhưng đối mặt ba người biểu hiện không tệ. Không giết, nhưng cũng sẽ không bỏ qua nó. Thực lực bị phế, trọng thương trạng thái, ở nguy hiểm từng tầng thiên vân tùng lâm. E sợ không ít yêu ma tai họa. Đối với cái này một con hoàng cấp yêu ma huyết nhục hay là hết sức cảm thấy hứng thú. Phong Huyền, Tả Minh Đạt hai người thấy thế, cũng không lớn bao nhiêu biểu hiện. Nếu để cho hai người đến, sẽ trực tiếp đánh chết Kim Vũ Điểu. Giải quyết Kim Vũ Điểu, ba người cùng nhau đi tới Thiên Tuế Thụ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.